Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 501, Lý Thái trở lại Mạc Châu Thành. Thái tử điện hạ, ta cảm thấy việc này cùng Ngụy Vương lên tiếng chào hỏi. Vẫn có cần phải, dù sao trong tay hắn còn có Ngụy Vương cấm quân. Đỗ Như Hối mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói. Thái tử điện hạ, Đỗ đại nhân nói không sai, có thể để cho Ngụy Vương chỉ huy Ngụy Vương cấm quân ở Trường An thành ở ngoài mai phục, chí ít sẽ cho Trương sĩ quý mang đến không nhỏ phiền phức. Phòng Huyền Linh đối với Lý Thừa Càn nói, hắn cũng là hoàng thất tử đệ, ở Trường An thành gặp nạn thời điểm, hắn xác thực nên ra một phần lực, bản cung lập tức viết một phần thư tín. Phái người đưa đến Mạc Châu Thành, Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, Lý Thừa Càn cái này trả lời chắc chắn, để Ngụy Trinh ba người không khỏi gật gù. Đối với Lý Thừa Càn quan sát cục diện, mười phần cảm thấy thỏa mãn. Thái tử điện hạ, thần đồng ý tự mình đi một chuyến Mạc Châu Thành, thân thủ đem thái tử thư tín giao cho Ngụy Vương, thần tướng tin Ngụy Vương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Lý Thừa Càn gật gù về sau, liền bắt đầu thân thủ vì là Lý Thái viết khởi tín tới. Ở trong thư đem sự tình tính chất nghiêm trọng, tỉ mỉ viết xuống tới, chờ nét mực làm, Lý Thừa Càn đem sách tin giao cho Ngụy Trinh nói, vậy làm phiền các Ngụy đại nhân thay bản cung, đi một chuyến Mạc Châu Thành. Ngụy Trinh trở lại phủ đệ, liền đem Lý Thừa Càn thư tín giao cho Lý Thái. Lý Thái sau khi xem nói, Ngụy bá bá, xem ra ngươi hay là muốn đi một chuyến Mạc Châu Thành. Ta minh bạch Ngụy Vương ý tứ, chờ một chút ta an vị ngươi xe lửa, đi một chuyến Mạc Châu Thành. Chỉ bất quá không biết ngươi Ngụy Vương cấm quân bây giờ còn ở đó hay không Mạc Châu Thành bên trong. Ngụy Trinh nhìn Lý Thái hỏi, tuy nhiên Ngụy Vương cấm quân hiện tại đang tại Liêu Đông, thế nhưng ở Mạc Châu Thành điều ra một nhánh giả Ngụy Vương cấm quân, nên hay là không thành vấn đề. Lý Thái cười đối với Ngụy Trinh nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi Mạc Châu Thành, ngươi cũng là thời điểm trở lại nhìn, dù sao rời đi có một năm lâu dài. Ngụy Trinh cười đối với Lý Thái nói, vì vậy Lý Thái ra vẻ Ngụy Trinh tùy tùng, ở Trường An thành ngoài thành, ngồi trên chạy tới Mạc Châu Thành xe lửa. Bây giờ lửa này tốc độ xe lại có nhất định tăng cao, vì lẽ đó hai người dùng sắp tới một canh giờ thời gian, liền đã tới Mạc Châu Thành bên trong. Lý Thái trở lại Mạc Châu Thành tin tức, rất nhanh liền ở Mạc Châu Thành truyền ra. Lưu thủ Mạc Châu Thành văn thần võ tướng toàn bộ thả ra trong tay công tác, đi tới Ngân An Điện bên trong, đến bái kiến Lý Thái. Lý Thái ngồi ngay ngắn Ngân An Điện bên trên, mở miệng nói với mọi người nói, bản vương rời đi khoảng thời gian này, Mạc Châu Thành có thể có thay đổi gì? Hồi bẩm chủ công, bây giờ Mạc Châu Thành phát triển mười phần thuận lợi, cùng Ngụy Vương đi lúc sau đã cùng lắm tương đồng. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, đi về U Châu đường sắt xây dựng làm sao? Lý Thái gật gù, đối với tỉnh Vạn Quân quân hỏi, hồi bẩm chủ công, bây giờ đường sắt đã có tu thất tầng bên trên, phòng chừng thêm nửa năm nữa thời gian, liền có thể thông xe. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, sau đó mọi người dồn dập hướng về Lý Thái báo cáo công tác. Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng nói với mọi người nói, các ngươi phải làm tốt di chuyển chuẩn bị, lần này vượt biển Trinh Đông thu được thắng lợi còn hướng ngày, chính là chúng ta nâng thành di chuyển thời gian. Lý Thái câu nói này, để mọi người cảm thấy mười phần không rõ, vì vậy La Tùng mở miệng hỏi, điện hạ, chúng ta ở Mạc Châu Thành bỏ ra tâm huyết, thế nhưng là không ít a, vì sao đột nhiên muốn di chuyển đây? Bỏ qua Mạc Châu Thành cơ nghiệp, khó nói điện hạ không cảm thấy đáng tiếc sao? Phụ hoàng đã hạ chỉ, đổi phong bản vương vì là Yến vương, đem Yến Vân thập lục châu ban cho bản vương làm thuộc địa. Vì lẽ đó cái này Mặc Châu Thành tự nhiên không thể ở nữa. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái câu nói này, không chỉ có để La Tùng loại người cảm thấy khiếp sợ. Liền ngay cả ngồi ở một bên Ngụy Trinh, cũng là không khỏi cảm thấy kỳ quái. Điện hạ, không biết Hoàng thượng vì sao phải làm như vậy quyết định. Chẳng lẽ là có cái gì ngụ ý không được? Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Ngụy bá bá, đây là tiểu chất hướng về phụ hoàng yêu cầu. Yến Vân thập lục châu chính là ta đại đường quốc môn. Ta Lý Thái nguyện làm ta đại đường vĩnh thủ quốc cửa. Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói, tốt một câu vì là đại đường vĩnh thủ quốc cửa, chỉ bằng điện hạ câu nói này cũng đủ để danh lưu sử sách. Ngụy Trinh kích động đối với Lý Thái nói, mọi người cũng dồn dập đứng dậy, hướng về Lý Thái hành lễ nói, chủ công cử chỉ chính là nước sự may mắn, bách tính sự may mắn vậy. Được, những cái đều là nói sau. Lần này bản vương về Mặc Châu Thành là có chuyện quan trọng muốn làm. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Sau đó liền đem Trương Sĩ Quý Tư tự mang binh về Trường An. Ý đồ bất chính sự tình, tỉ mỉ cùng mọi người nói một lần. Nghe được Lý Thái kể ra, La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói. Điện hạ, tuy nhiên hiện tại Mặc Châu Thành Ngụy Vương cấm quân, lực chiến đấu căn bản vô pháp cùng chính thức Ngụy Vương cấm quân so với, thế nhưng đối kháng Trương Sĩ Quý Quân tiên phong, vậy cũng tuyệt đối là dư sức có dư. Điện hạ ngươi liền đợi đến nhìn được rồi, đến thời điểm đó tuyệt đối để hắn Trương Sĩ Quý biết rõ phản bội đại đường kết quả là cái gì. Được, người sư phụ kia liền đi an bài một chút, sáng mai sư phụ liền tự mình chỉ huy bọn họ đến Trường An thành ở ngoài mai phục lên. Nhớ kỹ, nhất định phải làm được thần không biết quỷ không hay, không nên để cho bất luận người nào có chỗ phát giác. Lý Thái gật gù sau đối với La Tùng nói, an bài xong tất cả, Lý Thái tự mình làm Ngụy Trinh sắp xếp nơi ở, để hắn sáng sớm ngày mai lại về Trường An thành, mà Lý Thái chính mình nhưng hướng về hậu trạch mà đi. Đã có hơn một năm chưa từng thấy chính mình ba vị kiều thê, vì lẽ đó lúc này rời đi tâm tình hay là ít nhiều có một chút kích động. Dù sao có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn nha, mà lúc này Tuyên Hoa, Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi cũng sớm đã nghe nói Lý Thái trở về. Nếu không có Tuyên Hoa ngăn cản, e sợ Vũ Mị Nương đã sớm chạy đến Ngân An Điện. Bây giờ nhìn thấy Lý Thái trở về, đây chính là trực tiếp liền nhào tới, ghé vào Lý Thái trong lòng, không khỏi rớt xuống nước mắt. Nhìn thấy ta trở về, khó nói không cao hứng sao? Tại sao còn đi bắt mắt nước mắt đây? Lý Thái giúp đỡ Vũ Mị Nương sau khi lau khô nước mắt, cười hỏi, người ta đây là hài lòng có được hay không? Cao hứng cũng là biết chảy nước mắt. Vũ Mị Nương cong lên miệng nhỏ, làm nũng đối với Lý Thái nói, được, hôm nay ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm thu xếp tốt. Lý Thái thả ra Vũ Mị Nương, vén tay áo nói, đã lâu không có ăn được thanh tước nấu ăn, nhớ tới thì có một điểm chảy nước miếng, ngươi nhanh lên một chút đi thôi, ta đều có một chút không kịp đợi. Vũ Mị Nương thúc giục Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền tự mình chạy tới nhà bếp. Không lâu lắm, 6 cái tinh xảo ăn sáng liền bị Lý Thái bưng trở về. Lý Thái bồi tiếp chính mình ba vị vương phi ngồi vây quanh ở trước bàn, vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Đó là muốn bao nhiêu hạnh phúc có bao nhiêu hạnh phúc, tuyệt đối là tiện sát người bên ngoài một hình ảnh. Vũ Mị Nương líu ra líu díu, vừa ăn vừa hướng Lý Thái giảng thuật. Một năm qua nghe thấy, đặc biệt là nói đến Tiết Nhân Quý cái kia một đôi song bào thai lúc, lại càng là mặt mày hớn hở, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.